Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Huyền Chi lại Huyền Trúng Diệu Chi Môn. Đơn giản thô bạo, chỉ cần bàn cổ muốn hủy diệt, địch nhân của hắn liền không chỗ có thể trốn. Đây chính là bàn cổ lực đạo thần thông. Đương nhiên, Hình Thiên tuyệt đối vô pháp đem bàn cổ lực đạo thần thông hoàn toàn thi triển đi ra. Bất quá, đối thủ của hắn cũng cho tới bây giờ không phải hỗn độn bên trong 3000 thần ma, hay là không gian, thời gian, cùng với vận mệnh chí tôn. Ngọc Thanh đạo nhân thực lực rất mạnh, nhưng cũng liền thiên đạo thánh nhân cấp bậc đều không có đạt tới. Răng rác, va chạm nháy mắt, Ngọc Thanh đạo nhân trong tay Ngọc Như Ý bị đứt đoạn. Vạn bất đắc dĩ, chỉ có đem một chương huyền diệu bức tranh tế ra, chính là Càn Khôn Đồ. Ngọc Thanh đạo nhân cùng Hình Thiên, ngươi tới ta đi chém giết, nhìn xem mấy người từng đôi chém giết. Hậu Thổ nương nương trên mặt lộ ra một điểm đùa cợt thần sắc, xem ra ngươi hôm nay thật đi không được. Thấy thế, Thái Thượng Lão Quân trong đôi mắt bắn ra khủng bố hung lệ sát lục quang mang. Hiện tại, ngươi thật sự ngăn cửa thành công, nhưng là, ngươi khẳng định muốn cùng ta kết thành tử thù sao? Ta có thể là một người cô đơn, chỉ có một cái đệ tử Huyền Đô, mà các ngươi Vu tộc mặc dù suy sụp, lại là còn có to to nhỏ nhỏ bộ lạc. Lại nói, liền xem như ngươi đem rất nhiều Vu tộc đệ tử lui vào U Minh chỗ, liền an toàn sao? Lúc trước ngươi đã cùng Tây Phương Bàng Môn chi chủ kết thành tử thù, một ngày chúng ta thậm chí tăng thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ, ngươi xác định có thể ngăn cản sao? Thái Thượng Lão Quân uy hiếp trắng trợn nói. Hậu Thổ nương nương trên mặt nụ cười nhàn nhạt cũng đã triệt để biến mất. Con mắt của nàng khép mở, giống như một vòng đại nhật không chút kiêng kỵ phóng xuất ra quang mang. Chỉ là quang mang này, vô pháp cho người ta một loại cảm giác ấm áp, ngược lại là lệnh người cảm giác được toàn thân đóng băng. Từ toàn thân 3600 vạn trong lỗ chân lông, điên cuồng rót vào hàn khí, đây là tại uy hiếp ta sao? Ta thật là dễ dàng như vậy uy hiếp sao? Ngươi một người cô đơn, đã như vậy, ngươi sau cùng một cái đệ tử Huyền Đô, cũng không cần muốn. Ngươi một người cô đơn, vậy ngươi đem nhân tộc đặt ở địa phương nào? Có tư cách gì thành làm người giáo giáo chủ? Đã ngươi muốn một người cô đơn, ta nhất định hội thỏa mãn ngươi ý nghĩ. Ngươi đem chúng bạn xa lánh, lâm vào vĩnh cửu cô độc bên trong, uy hiếp nàng, còn là cầm nàng để ý nhất Vu tộc. Cái này là Hậu Thổ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Vu yêu đại chiến phát sinh mọi chuyện, kia chính là Hậu Thổ nội tâm vĩnh viễn đau nhức. Bây giờ, Thái Thượng Lão Quân ngôn ngữ tuyệt đối chạm tới cái này cấm kỵ. Bỗng nhiên, Hậu Thổ thể nội phẫn nộ đã vô pháp ức chế, tràn ra sát khí ngập trời, cuồn cuộn phía chân trời, tựa hồ hợp lý viết một bài giận chém thương thiên âm vang hành khúc. Vẻn vẹn chỉ là bộc phát ra khí tức, càn quét thương khung, hình thành một đạo đáng sợ hồng lưu, bao phủ giữa thiên địa. Tưởng tượng năm đó, Hậu Thổ xả thân hóa luân hồi, thiên địa chúng sinh đều cung kính hát nặc nói: Hậu Thổ nương nương từ bi. Hoàn toàn chính xác, Hậu Thổ nắm giữ không biết sợ kính dâng tinh thần, vì thiên địa chúng sinh sáng tạo ra luân hồi nơi chốn, nên được từ bi hai chữ. Nhưng là, nàng không chỉ có là hóa thân lục đạo luân hồi Hậu Thổ nương nương, còn là một tôn chiến thiên chiến địa, không sợ hãi tổ Vu Hậu Thổ. Lúc này, hết thảy đại thần thông giả ký ức tựa hồ lại lần xuyên qua vô tận thời không, trở lại cái kia yêu tộc trưởng thiên, Vu tộc trưởng địa niên đại. Từ bi Hậu Thổ hình tượng dần dần cùng Vu yêu đại chiến tiền thập nhị tổ Vu bên trong Hậu Thổ trùng điệp cùng một chỗ, giữa thiên địa khí thế đại biến, sát khí ngút trời, xé rách thiên khung. Lúc này, con mắt của nàng quá khủng bố, thiêu đốt hừng hực thần huy, đâm tất cả mọi người nhanh mở mắt không ra. Một cái phong thái vô song nữ tử, đứng tại đại địa bên trên, nàng chính là tuyệt thế chiến thần, bạch y vất phới, phong hoa tuyệt đại, trong trí nhớ thân ảnh, xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Đồng thời, thái thượng lão quân sắc mặt, gọi là một cái khó coi, trong lòng của hắn tựa như là một cái khủng bố hỏa sơn, tùy tiện đều muốn bạo phát đi ra. Vừa rồi, hậu thổ có ý tứ là muốn đem Huyền Đô chém giết, thậm chí xóa đi hắn nhân giáo giáo chủ thân phận. Cái này thật sự là quá tùy tiện. Hồng hoang thiên địa ở giữa đại thần thông giả, liền xem như thiên đạo thánh nhân, đều bị bá đạo như vậy lời nói, kinh hãi không nhẹ. Theo lý thuyết, hậu thổ triệt để đắc tội thái thượng lão quân, cùng chi có thù Tây Phương Bàng Môn chi chủ, hẳn là hưng phấn. Bây giờ bọn hắn lại là không hưng phấn nổi, ngược lại là sinh ra một loại không hiểu thấu tim đập nhanh. Phong xá tam tôn, lục đạo luân hồi đạo chủ, liền có thể tương đương với một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên sức chiến đấu. Lục đạo luân hồi đạo chủ toàn bộ xuất hiện, bản thân liền tương đương với hai tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Lại thêm ẩn tàng tại địa phủ bên trong thần bí tồn tại. Nói cách khác, u minh địa phủ bên trong, chí ít tồn tại tương đương với tứ tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Nghĩ tới đây, có chút dinh dưỡng không đầy đủ tiếp dẫn đạo nhân, loại kia khô héo sắc mặt, giống như cây khô, đại xích thiên bên trong, tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, hỗn độn bên trong, thái cực đạo nhân bế quan tu luyện địa phương, giờ phút này hình thành to lớn hỗn độn vòng xoáy. Không đúng, nói đúng ra, hẳn là một chương kịch liệt xoay tròn thái cực đồ. Bởi vì thái cực đồ điên cuồng xoay tròn, vô biên hỗn độn lực lượng, đều tại diễn lại vô cực sinh thái cực, âm dương tương sinh tương khắc, cuối cùng diễn sinh ra vạn vật huyền diệu. Thái cực đạo nhân cùng thái cực đồ ở giữa chấn động cộng minh, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, đến mức thái thượng lão quân nguyên thần lạc ấn, cũng sớm đã bị thái cực đạo nhân triệt để yên diệt. Theo đối với thái cực đồ bên trong âm dương thái cực huyền diệu hấp thu, chính thái cực đạo nhân không ngừng hoàn thành thuế biến, bốn phía trừ khủng bố vòng xoáy bên ngoài, cũng đã sinh ra một loại khác loại thần bí dị tượng. Vô tận hỗn độn hư không bên trong, một đạo mông lung thần bí môn hộ, sừng sững tại vô tận hỗn độn bên trong, hắn tựa hồ tuyên cổ trường tồn. Hắn tựa hồ chính là thiên địa đại đạo hóa thân. Nhìn xem đạo này môn hộ, thái cực đạo nhân thốt ra, huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Gần như đồng thời, toàn bộ hỗn độn bắt đầu kịch liệt chấn động, một loại huyền diệu chấn động đã đem hỗn độn bên trong hết thảy hỗn độn thần ma kinh động. Kia là thiên địa đạo âm, kia là đại đạo thiên la. Thái cực đạo nhân thân thể không tự chủ được muốn hướng về hư không bên trong huyền diệu môn hộ đi tới. Lúc này, liền xem như vừa mới xuất hiện tại hỗn độn bên trong Tô Thanh, thần sắc cũng là phi thường kinh ngạc. Huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn, mặc dù cái này là thái thượng lão quân khắc sâu tại đạo đức kinh bên trong kinh điển, mà trên thực tế, thái thượng lão quân cũng cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua chúng diệu chi môn. Mà hắn biết chúng diệu chi môn, hay là bởi vì bàn cổ trong nguyên thần lạc ấn, vô biên hỗn độn, mênh mông không thể tưởng tượng nổi, có thể dẫn phát chúng diệu chi môn xuất hiện cường giả. Chỉ có bốn cái, kia chính là lúc trước đại đạo chi tử bàn cổ, trưởng khống giả thời gian thời thần ma thần, nắm trong tay không gian Dương Mi lão tổ, trưởng khống vận mệnh mệnh vận chí tôn. Bây giờ, hỗn độn bên trong lại lần có cường giả đem chúng rượu chi môn dẫn dắt ra đến. Tự nhiên khuấy động toàn bộ hỗn độn, vô số ngủ say hỗn độn ma thần cũng bắt đầu nhao nhao khôi phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.